Đan Võ Thần Tôn, chương 555, Thượng Viện Thập Đại Đệ Tử. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn hiện tại, năm bất quá 30 tuổi. Nghe nói, thực lực của hắn đã đạt tới thân cương cảnh đỉnh phong. Thậm chí, có truyền ngôn nói, thực lực của hắn so thân cương cảnh đỉnh phong, còn muốn càng mạnh một bước, đã siêu việt, rất nhiều thượng viện trưởng lão, tại rất nhiều thượng viện đệ tử. Thậm chí thượng viện trưởng lão trong mắt, Ký Minh Chiết, bị mắt chi làm tương lai Tắc Hạ học cung đại tế tử không có thứ hai nhân tuyển. Thế nhưng đáng tiếc, đó là trước kia, bởi vì, liền trong khoảng thời gian này, một cái tên là Diệp Tinh Hà đệ tử, hoành không xuất thế, đoạt đi hắn rất nhiều đầu ngọn gió. Ngay tại Diệp Tinh Hà ngày đó, dùng kinh thiên chi thế, đem Hoắc Dương Diễm trực tiếp sau khi đánh bại. Uy danh của hắn, cấp tốc tại Tắc Hạ học cung thượng viện lưu truyền ra. Tất cả mọi người, đều bị cái này vừa mới 16 tuổi thiếu niên, cho khiếp sợ, thiên phú của hắn, thực lực của hắn, cái kia kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp, cùng với, cái kia vô số truyền thuyết, tất cả mọi người, đều là biết, hắn không đến 16 tuổi, liền dùng thiên tài tư thái tiến vào Tắc Hạ học cung. Sau 3 tháng, lại tiến nhập Tắc Hạ học cung thượng viện, hắn mỗi một bước, đều muốn mạnh mẽ hơn Ký Minh Chiết rất nhiều, mà hắn, đã từng dùng sức một mình, chống lại toàn bộ Thương Ngô quận thành chuyện xưa, cũng bị mọi người lật ra ra tới, càng là làm cho tất cả mọi người, kinh thán không thôi, những ngày này, tại Tắc Hạ học cung thượng viện, Diệp Tinh Hà thanh danh càng lúc càng lớn, đầu ngọn gió nhất thời không hai. Thậm chí, có rất nhiều nhân ngôn nói, hắn không được bao lâu thời gian, liền có thể siêu việt Ký Minh Chiết, trở thành Tắc Hạ học cung thượng viện, đệ nhất nhân, mà tương lai, chỉ sợ cái kia đại tế tử vị trí, cũng là muốn rơi ở trong tay của hắn, mà này tin nhảm sau lưng, cũng là có người đang lặng lẽ trợ giúp, không biết bao nhiêu người, đều nằm ánh mắt quăng đến nơi đây, muốn nhìn một chút, Ký Minh Chiết phản ứng. Bất quá, tựa hồ không có chịu bất luận cái gì bên ngoài tin nhảm ảnh hưởng. Này tòa xưa cũ hùng vĩ động phủ, vẫn như cũ an tĩnh như thường. Chẳng qua là lúc này, bên trong lại không giống như là bên ngoài thoạt nhìn. Như vậy gió êm sóng lặng, động phủ trong đại sảnh, một thanh âm đang quanh quẩn. Đại ca, ngươi cũng không biết bên ngoài truyền thành hình dáng ra sao. Người nói chuyện, chính là một cái 27-28 tuổi thanh niên. Hắn một mặt cười lạnh, nhếch miệng lên, còn mang theo vài phần khinh thường. Lớn tiếng la hét, nói cái kia Diệp Tinh Hà, hiện tại đã là thượng viện 10 đại cao thủ liệt kê. Thậm chí, so với chúng ta bên trong mấy cái, còn mạnh hơn rất nhiều đây. Phi, hắn khinh thường cười nhạo nói, cái kia Hoắc Dương Diễm. Ngay cả chúng ta bên trong yếu nhất một cái đều đánh không lại. Này Diệp Tinh Hà, đánh bại Hoắc Dương Diễm, lại có gì đặc biệt hơn người? Mà lúc này, tại này trong đại sảnh, còn ngồi 7-8 người, mỗi người bọn họ trên thân, khí tức đều là có chút mạnh mẽ, khủng bố, thực lực thấp nhất, liền là đang tại nói chuyện người thanh niên này. Mà cái này người, cũng có thân cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Những người khác, đều là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu, thậm chí cả tầng thứ 11 lâu đỉnh phong, mà thực lực mạnh nhất, chính là cái kia trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng thanh niên. Thanh niên này, phạt nhìn vóc người không cao, bất quá trung đẳng, lớn lên, cũng không tính tuấn lãng, cũng chính là trung đẳng mà thôi. Thuộc về loại kia, điển hình ném đến trong đám người, chính là không phát hiện được loại hình. Chẳng qua là, lại là người nào đều không thể không chú ý hắn. Cái kia bình thường trên mặt, mang theo một vệt cười ôn hòa. Trên người hắn, lại lộ ra một cỗ, không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, để cho người ta đã kính trọng, lại muốn thân cận, lộ ra không nói ra được khí thế. Nghe thấy cái kia thanh niên lời về sau, những người khác, đều là cười một tiếng. Vẻ mặt nhàn nhạt, rõ ràng, căn bản không có nắm này cái gọi là Diệp Tinh Hà coi ra gì. Hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ có tên kia ngồi tại bồ đoàn bên trên thanh niên. Hắn ôn hòa cười nói, Lâm Quang Sa, nói xong chưa, gặp hắn như vậy vẻ mặt, cái kia thanh niên, cũng chính là Lâm Quang Sa, lập tức sững sờ, hắn lớn tiếng nói, Ký đại ca, thậm chí có rất nhiều người đều tại bên ngoài nói, cái kia Diệp Tinh Hà, có thể dễ dàng đem ngươi siêu việt nữa nha. Lâm Quang Sa mặt mũi tràn đầy tức giận, lớn tiếng nói, nguyên lai, tên này bình phàm thanh niên, liền là nơi đây chủ nhân. Ký Minh Chiết, cũng thế, danh xưng thượng viện đệ nhất cao thủ. Ký Minh Chiết nghe xong, lại không tức giận, hắn nhếch miệng mỉm cười, gõ gõ ngón tay, hời hợt, vượt qua liền vượt qua đi. Một đời người mới thắng người cũ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lập tức, Lâm Quang Sa chán nản, cứng họng, trong lúc nhất thời, nửa ngày nói không ra lời. Sau đó, phẫn nộ hét lớn, đại ca, ta cũng không biết nên làm sao nói cho ngươi. Ngươi làm sao lại như thế không còn cách nào khác à? Ký Minh Chiết vỗ vỗ bả vai hắn. Cười ha ha nói, được rồi, an tâm chớ vội, hắn mỉm cười nhìn về phía mọi người. Diệp Tinh Hà sự tình, các ngươi đều biết rồi. Mọi người dồn dập gật đầu, nghe, có chút ý tứ, quay lại, cũng là phải xem thử xem. Nghe nói, hắn kiếm pháp rất lợi hại, một tên trên dưới 30 tuổi, tướng mạo có chút thanh niên tuấn tú cười hắc hắc, hắn cố làm ra vẻ tiêu sái vẩy tóc, mấy ngày nữa, ta liền tới cửa giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết, cái gì là kiếm pháp, tất cả mọi người là cười vang, ngữ khí rất là dễ dàng. Trung Nguyên Châu, ngươi có thể hạ thủ lưu tình, đừng đem này ngôi sao tương lai, cho một kiếm chém giết. Đúng đây, chúng ta đại ca là nhất yêu quý nhân tài. Đến lúc đó, đại ca có thể muốn thu thập ngươi. Tên kia làm Trung Nguyên Châu thanh niên tuấn tú, cười ha ha nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, nhiều lắm là nhà hắn trong mắt lóe lên một vệt sát khí. Cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, sẽ không hại tính mạng hắn. Nghe hắn nói, phảng phất muốn giết Diệp Tinh Hà, chẳng qua là bình thường mà thôi. Muốn dạy dỗ hắn, liền giáo huấn hắn, nghĩ đòi mạng hắn, liền đòi mạng hắn. Đám người này đàm luận ở giữa, hồn nhiên không có coi Diệp Tinh Hà là thành một chuyện. Mà bọn hắn, cũng xác thực có dạng này vốn liếng. Bởi vì, bọn hắn chính là Tắc Hạ học cung thượng viện thập đại đệ tử A thượng viện thập đại đệ tử. Thực lực đều là có chút kinh người. Phải biết, trước đó Hoắc Dương Diễm chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu chi cảnh. Cũng bất quá là, có thể tại đây thập đại đệ tử bên trong, kính bồi vị trí thấp nhất mà thôi. Này thập đại đệ tử bên trong trước mấy tên, đã là đi đến thần cương cảnh tầng 11 lâu. Thậm chí, nghe nói có một vị kinh khủng tồn tại, thực lực đã đi đến thần cương cảnh đỉnh phong. Bất quá, này cũng không coi là quá kỳ lạ. Bọn hắn có thể tiến vào Tắc Hạ học cung thượng viện. Vốn là ngút trời kỳ tài, lại bị Tắc Hạ học cung, dốc sức bồi dưỡng mấy chục năm, tu luyện mấy chục năm, hao tốn vô số tài nguyên, có thể đến cảnh giới này. Cũng là như thường, Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn so sánh. Ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi, tại thời gian tu luyện quá ngắn, hắn hiện tại, mới bất quá là 16 tuổi mà thôi. Những người này, trẻ tuổi nhất, cũng so với hắn vượt xa tính toán hơn 10 tuổi. Chẳng qua là, Ký Minh Chiết thấy trên mặt bọn họ, đều lộ ra cái kia xem thường biểu lộ, lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, các ngươi nha, là không có cùng Diệp Tinh Hà đã từng quen biết, cách chương.